Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2306, chương 2307, đảo chi quyết đấu. Cường giả hằng cường, kẻ yếu hằng yếu, đạo của ta chính là kẻ yếu vì cường giả sử dụng. Mạnh thì như thế nào? Yếu thì như thế nào? Ngươi không phải cũng là từ kẻ yếu từng bước một đi tới. Ngươi so linh dược mạnh, chính là so với chúng nó đầu tốt thai. Cho cười, bản đế thiên tư tung hoành, năm đó cũng là bằng sức một mình giết ra, trở thành thông thiên giới truyền kỳ. Như thế nào cùng sâu kiến giống nhau? Thì tính sao? Ngươi mạnh hơn cũng trốn không thoát cái này thông thiên giới lồng giam. Huống hồ bàn về thiên tư, ở trước mặt Diệp Mỗ ngươi lại coi là cái gì? Ngoặc kép, hai người ngươi một lời ta một câu, ai cũng không thuyết phục được ai, có thể đi ra đại đạo của chính mình, tâm trí cỡ nào kiên định, sao lại bởi vì người khác một câu mà dao động. Bỗng nhiên, Diêu Thư Thiên Đế cười lớn một tiếng nói, ha ha ha, Á Thánh, người ta đều là đương thời thiên kiêu, làm gì tranh đua miệng lưỡi, thời gian còn sớm, không bằng ngươi. Ta khoa tăng một chút như thế nào? Diệp Viễn thản nhiên nói. Diệp Mỗ đang có ý này. Trong lúc đó, tất cả mọi người hô hấp đều trở nên gấp gáp đứng lên. Thành như Diêu Thư Thiên Đế lời nói. Hai người bọn họ đều là đương thời thiên kiêu. Thực lực nghiền ép cùng thế hệ. Nhất là Diêu Thư Thiên Đế. Thậm chí là cùng Thánh Tổ Đại Tế Ti giao thủ qua tồn tại. Mà Diệp Viễn cũng là nhân tài mới nổi, như mặt trời ban trưa. Thực lực của hắn đến cùng như thế nào? Tất cả mọi người vô cùng hiếu kỳ. Hai người này quyết đấu đỉnh cao, mới là lần này vạn vực đan đạo đại hội chân chính tiết mục áp chảo. Hai người đứng dậy, lăng không đạp mạnh, đi thẳng tới trên hư không. Phong Lâm Thiên Đế một mực nhắm mắt lại, lúc này rốt cục mở hai mắt ra. Thẳng tắp nhìn chằm chằm trên hư không hai người. Lão gia hỏa, ngươi nhìn hai người này, ai mạnh ai yếu? Giật Tiên Thiên Đế nói. Lão phu khó mà nói. Phong Lâm Thiên Đế thản nhiên nói. Ha ha, ngươi lão hoạt đầu này, đến lúc này cũng không chịu nhả ra sao? Tại lão phu xem ra, Á Thánh nhuệ khí chính thịnh, nhưng là dù sao tuổi còn quá nhỏ. Đạo đan một đường toàn bộ nhờ thời đại tích lũy, lấy ngươi và ta tích lũy, thật muốn động thủ, chưa hẳn không bằng Á Thánh. Giật Tiên Thiên Đế nói. Phong Lâm Thiên Đế ánh mắt chớp lên nói. Lão phu, không có nắm chắc, lời vừa nói ra, tất cả lão tổ đều là quá sợ hãi. Giật Tiên Thiên Đế sắc mặt khó coi nói. Lão gia hỏa, ngươi không phải đang nói đùa chứ? Cho đùa này, tuyệt không buồn cười. Phong Lâm Thiên Đế lặng lẽ nói. Lão phu có cần phải đùa giỡn với ngươi sao? Tất cả mọi người cái này giật mình. Không thể coi thường. Ở đây trong những lão tổ này, thực sự được gặp Diệp Viễn xuất thủ cũng chỉ có Phong Lâm Thiên Đế. Bất quá khi đó, Diệp Viễn hiển nhiên cũng không dùng hết toàn lực. Lá nguyên thực lực như thế nào? Căn bản không thể nào phán đoán. Hiển nhiên, Phong Lâm Thiên Đế thông qua một chút dấu vết để lại. Đánh giá ra Diệp Viễn thực lực không thể nắm lấy. Hắn có chút đắn đo khó định, mới không dám tùy tiện xuất thủ. Phong Lâm Thiên Đế nói, nếu như lão phu có nắm chắc này, lúc ấy liền xuất thủ. Cần gì phải ẩn nhẫn đến ngày hôm nay? Tất cả mọi người quá sợ hãi. Suy nghĩ một chút, đúng là như thế, nếu như Diệp Viễn thật chỉ là mới ra đời, lĩnh ngộ từng tia đạo đan ý cảnh, hắn không cần thiết ẩn nhẫn như vậy. Dù sao, đệ tử quỳ xuống xin lỗi loại sự tình này cũng không hào quang. Hắn lão tổ trên mặt cũng không ánh sáng, tất cả lão tổ đều nhìn về trên hư không, hai người đứng lơ lửng trên không, dương cung bạt kiếm. Diêu Thư Thiên Đế nhìn xem Diệp Viễn, nhàn nhạt nói ra, hai người chúng ta, lấy như thế nào môi giới? Lá Nguyên thản nhiên nói, ngươi là tiểu bối, ngươi tới chọn. Diêu Thư Thiên Đế cười ha ha một tiếng, nói, trên đời này ngoại trừ Sư Tôn cùng Thánh Tổ Đại Tế Ti, không có người khác dám ở bản đế trước mặt xưng hô ta là tiểu bối. Á Thánh, ngươi rất ngông cuồng. Diệp Viễn thản nhiên nói, ngươi có ý kiến gì không? Diêu Thư Thiên Đế cứng lại, hắn thật đúng là tìm không ra lý do để phản bác. Á Thánh cùng Thánh Tổ Đại Tế Sư cùng thế hệ, cũng chính là cùng Dược Tổ cùng thế hệ. Hắn là Dược Tổ đệ tử, tự nhiên liền thấp một đầu. Thôi, không cùng ngươi đấu khẩu. Đã ngươi ta khác nhau tại trên linh dược, vậy liền đấu một trận linh dược đi. Nói đi, Diêu Thư Thiên Đế hư không một chỉ, một cỗ bàng bạc mộc nguyên chi lực đánh vào lòng đất, trong nháy mắt, một gốc ấu tiểu linh dược phá đất mà lên. Loại thủ đoạn này, thấy tất cả mọi người không thể tưởng tượng. Cái này chính là đại đạo chi nguyên, có thể diễn sinh vạn vật. Linh dược này phẩm cấp cũng không cao, chỉ là một gốc tam giai linh dược. Đối với Diệp Viễn cùng Diêu Thư Thiên Đế tầng thứ này cường giả tới nói, loại linh dược này gần như không có thể đập vào mắt. Chỉ gặp Diêu Thư Thiên Đế vẫy tay, linh dược liền bay vào trong tay của hắn. Tiếp theo, hắn một tay họa quyền, linh dược trong nháy mắt trở nên vỡ nát, hóa thành từng đạo nhỏ vụn bột phấn. Một cỗ đại đạo chi lực bỗng nhiên nở rộ, Diêu Thư Thiên Đế sau lưng, một vầng mặt trời hư ảnh bỗng nhiên dâng lên, bá đạo vô song. Cái này chính là Diêu Thư Thiên Đế đại đạo. Đến tầng thứ này, bọn hắn đấu đan liền không phải từ lúc trước lấy linh dược làm cơ sở. Cái gọi là đạo đan, trực chỉ đạo chi bản nguyên, vận dụng chi diệu, tồn hồ nhất tâm, lại không câu nệ tại đan phương. Một hạt cát một thạch, một ngọn cây cọng cỏ, đều có thể luyện đan. Giống như Thánh Tổ Đại Tế Ti, lúc trước cùng Dược Tổ đánh nhau, chỉ lấy đánh cờ đến phân thắng bại, cao thấp lập hiện. Diêu Thư Thiên Đế nhẹ nhàng chấn động, đoàn bột phấn kia liền hướng Diệp Viễn bay đi. Diệp Viễn chỉ vào không trung, đoàn kia bột phấn liền bỗng nhiên đứng im. Cùng lúc đó, trên người hắn một cỗ đại đạo chi lực đồng dạng thốt nhiên bộc phát, một đạo to lớn thái cực đồ tại Diệp Viễn phía sau hình thành, mà lại chậm rãi chuyển động đứng lên. Đây là Diệp Viễn lần thứ nhất tại trước mặt tất cả mọi người triển lộ thực lực chân chính. Trong nháy mắt, tất cả mọi người nhìn mà than thở, nhất là Giật Tiên Thiên Đế. Hắn nguyên bản còn cảm thấy Phong Lâm Thiên Đế cẩn thận quá mức, bây giờ lại là nghẹn họng nhìn chân chối, không lời nào để nói. Cỗ này đại đạo chi lực hoàn toàn đã có thể cùng hắn đánh đồng, không chút nào kém hơn hắn. Lúc trước nếu là bởi vì Triệu Tử Hiên sự tình, hắn thật xuất thủ, có khả năng hạ tràng sẽ rất xấu hổ, bại bởi Diệp Viễn dạng này một cái chỉ có 2-3 ngàn tuổi nhân tài mới nổi. Hắn tấm mặt mo này thật không có địa phương đặt. Giật Tiên Thiên Đế thầm nghĩ nguy hiểm thật. Bất quá Diệp Viễn đại đạo chi lực mặc dù cường đại, tại đối diện Diêu Thư Thiên Đế trước mặt vẫn như cũ quá yếu. Phải biết, Diêu Thư Thiên Đế thế nhưng là đã từng chiến thắng qua các đại lão tổ tồn tại. Tại trong thông thiên giới này, có thể ổn vượt qua hắn cũng chỉ có Dược Tổ, Thánh Tổ Đại Tế Ti cùng đại sư huynh của hắn. Những người khác theo không kịp. Trên hư không, lấy hai người làm trung tâm, tạo thành một cái cự đại hình tròn khí tràng. Ngưng mắt nhìn lại, khí tràng to lớn này chính là một cái thế giới hình thức ban đầu. Chỉ là thế giới này cũng không hoàn chỉnh, cũng không công bằng. Diêu Thư Thiên Đế rõ ràng đè ép Diệp Viễn một mảng lớn, chiếm cứ ưu thế cực lớn. Loại tình huống này thật giống như lúc trước Dược Tổ lực áp Thánh Tổ Đại Tế Ti tình huống. Diệp Viễn dù sao tiến vào đạo đan chi cảnh thời gian ngắn ngủi, cùng Diêu Thư Thiên Đế so ra hay là quá yếu. nhưng là Diệp Viễn trên mặt không hề bận tâm, cũng không có nửa điểm vẻ kinh hoàng. Sau lưng của hắn Thái Cực Đồ vẫn như cũ cường hãn vận chuyển, không có chút nào nhượng bộ. Hai người đến một lần, cây kia tam giai linh dược dần dần biến thành một quả trứng gà hình dạng, một đầu đại nhất đầu nhỏ. Lớn đầu kia chính là Diêu Thư Thiên Đế đầu kia, mà nhỏ một đầu chính là Diệp Viễn một đầu này. Không hề nghi ngờ, trận chiến này đã là Diêu Thư Thiên Đế chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.